Em muốn ở lại với anh. Lâm Nhược Nhược ôm chặt lấy Triệu Phong. Cô tình nguyện vì Triệu Phong mà bị đánh. Đi, Triệu Phong đẩy Lâm Nhược Nhược ra. Bỗng nhiên hai đạo bóng đen chợt lóe qua. Tiếp được Lâm Nhược Nhược. Ngay sau đó, liền bị đám người che lấp. Biến mất không thấy đâu. Đúng là coi Triệu Phong là một người tàn nhẫn là chưa đủ à. Từ khoảnh khắc quyết định dẫn Lâm Nhược Nhược đi mở mang kiến thức. Anh đã nghĩ xong đường lui cho Lâm Nhược Nhược rồi. Hai đạo bóng đen kia chính là vệ sĩ mà Lương Chí Nghĩa bồi dưỡng. Thân thủ rất được, có thể đưa Lâm Nhược Nhược rời khỏi đây an toàn. Triệu Phong tính toán thế này. Tiệc rượu tối nay sẽ khó tránh khỏi gặp phải kẻ thù. Cho nên anh bảo Lương Chí Nghĩa sắp xếp nhân thủ từ sớm. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ ẩn trong đám người ung dung thản nhiên. Nhưng nếu tình hình có biển thì sẽ đưa Lâm Nhược Nhược đi. Quả nhiên, quyết định của Triệu Phong quyết đoán kịp thời. Vô cùng chính xác, Lâm Nhược Nhược vừa được người đưa đi hơn 10 giây. Tề Hận Thủy đã dẫn theo người của nhà họ Tề. Hùng hổ đi về phía Triệu Phong. Cách Trương.